Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hướng về phía trước xông lên đi. Best, truy hồi rồi một cái bóng, Blackburn thừa thắng xông lên ý đồ tại cuối cùng mười mấy phút bên trong cân bằng tỷ số điểm số. Hai bên hậu vệ biên Marvin cùng Warnock trước ép biên độ rất lớn. Santa Cruz làm điểm tựa đè vào cấm khu bên trong. McCarthy ở chung quanh tìm kiếm thứ hai điểm rơi. Đúng vào lúc này, MU trận hình lại lặng yên không tiếng động xảy ra rồi biến hóa. Bởi vì đội bóng trung phong Rooney, Saha đều thụ thương, MU thủ phát tiền vệ là Tevez cùng khách mời Giggs. Nhưng cái này một hai cái trận đấu mùa giải, cao tuổi Giggs càng nhiều xuất hiện tại tổ chức giữa trận, vị trí bên trên hiện ra hắn thành tinh tổ. Trước truyền bóng năng lực, mùa giải trước đá với Roma đơn trận 4 cái kiến tạo chịu đủ khen ngợi. Tại Osier thay đổi Scholes về sau, MU giữa trận lực khống chế bắt đầu hạ xuống. Mặc dù Hargreaves là có năng lực tổ chức, nhưng không rảnh phân thân. Mà Osier là cái điển hình công binh cầu thủ. Dưới loại tình huống này, Giggs lặng lẽ lui về đến giữa trận, mà Tevez cũng không có đội lên phía trước nhất, mà là kéo bên cạnh đi vào phải đường. Cùng khác một bên C, do hô ứng lẫn nhau. Hai cái này người đều có chạy thật nhanh một đoạn đường dài trực đảo Hoàng Long năng lực. Bên sân huấn luyện viên, đối mặt màn hình tiếp sóng viên đều thấy rõ ràng biến hóa. Motson còn cười nói, đây là MU phiên bản vô phong trận hình, mà trên trận Blackburn cầu thủ bên trong, chỉ có Best bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Giggs là có năng lực đưa ra xuyên thấu tính rất mạnh thẳng truyền. Hai bên Tevez cùng C, do rất có thể tại vài giây đồng hồ bên trong liền có thể giết vào cấm khu chế. Tạo uy hiếp, Mark Hughes ở bên sân do dự. Không đợi hắn làm ra quyết định, Best đã lớn tiếng hướng về phía Marvin cùng Warnock làm rồi cái tiếp tục trước ép thủ thế. Phong hiểm luôn luôn có, nhưng liền vì thế mà từ bỏ. Tại đây cái sân cỏ trên, mỗi cái cầu thủ đều có vô số loại lựa chọn, không có cái nào quyết định là 100% an toàn. Phong hiểm khả năng mang đến thất bại, nhưng cùng lúc phong hiểm cũng có thể là nương theo lấy thắng lợi. Thứ 79 phút đồng hồ, Blackburn không để ý hậu quả điên cuồng tấn công rốt cục chịu đến trừng phạt. Vì đích cấm khu đánh đầu giải vây, lớn ở ngoài vùng cấm Osier đánh đầu sau cọ. Giggs theo ở sau lưng Best, bộ ngực ngừng bóng sau làm rồi cái xoay người động tác giả. Đột nhiên đưa bóng cho quyền ra tốc xông lên Nani. Cái sau không ngừng bóng cấp tốc nhẹ nhàng linh hoạt cách bóng đem bóng ra trả lại cho trước cắm. Giggs, đối mặt Mokoena, Giggs huy động cái kia hoàng kim chân trái. Xảo diệu nghiêng cách đưa bóng đưa đến Nelson sau lưng mảng lớn chỗ trống chỗ. MU số 7 tựa như tia chớp vọt ra ngoài, cứng rắn xinh xinh ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua đem Nelson hất ra. Thuận lợi cắt vào nội tuyến, Blackburn cầu thủ hậu vệ bên trong, Nelson bị bỏ lại, Marvin cùng Warnock còn tại trước trận không kịp trở về thủ. Duy nhất chạy tới Samba trong lòng có chút đắng. Bên cạnh hắn còn cùng lấy từ phải đường không chạy bên trong cắt tiến đến Argentina tiền vệ Tevez. Nghiêng chen vào C, do mắt liếc thủ môn chỗ đứng. Làm rồi cái sút gôn động tác giả lắc mở Samba. Bước kế tiếp chính là A, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Màu đen MU cầu thủ, làm sân nhà cầu thủ nhao nhao chạy tới. Trên đất C, do ôm chân phải trằn trọc thống khổ kêu rên. Giống như chân bị đá gãy mất giống như. Từ dưới đất bò dậy đến Best buông buông tay. Ngón tay lấy phạm quy địa điểm nhắc nhở trọng tài chính. Đây là free kick mà không phải penalty. Cái này chẳng lẽ không phải thẻ đỏ. Cristiano đều chuẩn bị sút gôn rồi. Làm sao có thể là thẻ đỏ. Samba còn tại bên người. Cũng không phải đơn đao, Bess cũng không phải là một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Nhưng đây là phía sau chùi bóng, tuyệt đối hẳn là thẻ đỏ. Bên sân Mark Hughes không ngừng đối trọng tài thứ tư làm ra nhảy cầu thủ thế. Mà Ferguson lại tại lớn tiếng nhắc nhở. Cái này mẹ nó hẳn là một cái penalty. Song phương một trận cãi lộn về sau. Trọng tài chính hướng Bess lấy ra trương thẻ vàng. Cho MU một cái free kick. Bess thoải mái miệng thở dài. Rốt cục trốn qua một kiếp này rồi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. C. Do bưng bít lấy chân chậm rãi đứng dậy. Vì chứng minh vừa rồi Bess đặt chân có bao nhiêu hung ác. Hắn thậm chí để ra rồi free kick chủ phạt quyền. Bess đối với cái này tương đương im lặng. Chính mình cước này phạm quy cầm trương thẻ vàng là hẳn là. Nhưng là đặt chân thật không hung ác. Lúc ấy C. Do hướng bên trong bên cạnh phát bóng. Bess chỉ là từ sau đưa chân đẩy ta xuống. Kết quả tên này một phát ngã sấp xuống ôm chân đều nhanh rơi lệ. Ai, đều là diễn viên a. Bức tường người bên trong. Bess dùng sức đem quấy rối C, do ra bên ngoài chen. Thấp giọng bực tức nói. Cristiano, cái kia hai bộ manga sự tình ta đổi ý rồi. Vì cái gì? Ai bảo ngươi vừa rồi té như vậy giả? Bess quay đầu trợn mắt nhìn. Đừng giả bộ ngốc. C. Do gương mặt mặt không biểu tình. Nhưng trong lời nói lại là dương dương đắc ý. Giả sao? Ta cảm thấy té rất thật. Không phải ngươi làm sao lại cầm thẻ vàng. Chỉ tiếc trọng tài con mắt không tốt. Đây cũng là penalty. Bess còn muốn phản bác hai câu. Nhưng Hagrid đã chạy lấy đà. Bức tường người đi lên nhảy một cái. Bóng ra cọ lấy Bess đỉnh đầu bay về phía khung thành gần góc. Frio làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Một tay nắm ra xà ngang. Đã đến giờ. Dự bị chỗ sau vị trí từ trước đến nay là lưu cho đáng tin nhất fan hâm mộ. Hoặc là đội thanh niên viên. Phil Jones không kịp chờ đợi đứng dậy nhìn về phía đối diện khán đài. Đã 80 phút đồng hồ rồi. Bên người Ngô Mính nhìn chằm chằm trên người đã nhiễm lên từng mảnh nhỏ Bess. Đột nhiên làm rồi cái nghiêng tai lắng nghe động tác. Nghe, ngoặc kép, MU mở ra phạt góc. Trước điểm Mokoena đánh đầu giải vây. Giggs tại đường biên lần nữa cầm banh. Đối mặt Marvin làm rồi cái rất thật chụp bóng động tác giả sau hướng đường biên ngang đi. Bess đột nhiên xuất hiện một cái tinh chuẩn chùi bóng đưa bóng phá hư ra ngoài. 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, có tiết tấu tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên, tùy theo mà đến là trầm thấp tiếng ca. Đã 80 phút đồng hồ rồi, đội bóng chính tại lạc hậu, Ewood Park cần anh hùng, thời gian đã không nhiều lắm, Blackburn chờ đợi kỳ tích, coi như tất cả mọi người đã bỏ đi. Nhưng là còn có người đang ra sức phấn đấu. Hắn hội chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hắn có màu đen đầu tóc, con mắt màu đen, làn da màu vàng. Bess dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Bên người đồng đội, MU cầu thủ, liên tràng bên cạnh huấn luyện viên tổ đều yên tĩnh trở lại. Dần dần vang dội tiếng ca tại trên sân bóng không xoay quanh. Dự bị chỗ trên Robert nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Sau lưng Phil Jones thanh âm to. Một cái khác đỏ bừng cả khuôn mặt Trung Quốc nữ hài giang hai cánh tay. Lớn tiếng ca hát. Hắn kiên cường. Hắn quyết không buông bỏ. Hắn giống lửa cháy bừng bừng chiến xa. Dũng cảm tiến tới. Hắn đem một mực chạy vọt về phía trước chạy. Thẳng đến thắng lợi điểm cuối cùng. Ngoặc kép. Sina vòng studio bên trong chiêm tuấn vậy an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe một lát sau mới chụp câu phiên dịch. Đối với người Anh tới nói, Full Throttle ý nghĩa phi phàm. Trên thực tế, 5 năm về sau London Olympic khai mạc thức trên, Mr. Bean cùng Full Throttle để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vậy làm bộ phim này trở thành nước Anh tiêu chí, ca khúc giai điệu cũng không nhanh. Nhưng hợp xướng âm thanh càng lúc càng lớn, hắn không có một đầu tóc vàng. Hắn ưa thích Trung Quốc nữ hài. Hắn chán ghét cồn, nhưng hắn vậy gọi Bess. Yêu ớt Park Bess, đen đầu tóc mắt đen Bess, trước ngực đeo hoa hồng Bess. 10 phút cuối cùng, hắn sẽ biến thân Superman, đánh bại tất cả đối thủ. Tới đi, Bess, tới đi, Bess, hướng về phía trước, xông lên đi. Bess, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.